Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu. Chương 6, Tần Vận Quốc sắc thiên hương. Góc truyện audio.com. Thiên Nhất nói tiếp, hơn nữa tên công ty cùng với nơi bắt đầu phát triển cũng đã xác định xong rồi. Công ty tên là Vĩnh Hằng, ban đầu hoạt động ở trong nước, hơn nữa ta cũng chuẩn bị mở một chi nhánh ở một quốc gia nhỏ. Mà quốc gia này đối với vốn đầu tư từ bên ngoài cũng hỗ trợ thật nhiều. Thiên Ngũ cũng truyền tin về nói đang chuẩn bị xưng bá nước Mỹ. Công ty gọi là Cự Long, công ty của Địa Nhất gọi là Mộng Tưởng, hắn chuẩn bị phát triển tại châu Âu, Địa Thất thì giống như Địa Nhất cũng phát triển ở châu Âu. Công ty gọi là Thiên Vân, về phần bọn người Huyền Tam thì đi đến một số nơi không phát triển phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang. Đến lúc đó bọn họ phối hợp với nhau chỉ sợ là phát triển còn nhanh hơn chúng ta nữa. Vu Đồng nghe xong nửa ngày cũng không biết bọn họ định làm cái gì. Liền hỏi, như thế nào ta nghe ngươi nói xong vẫn không hiểu các ngươi định phát triển công ty chuyên về gì hết vậy? Thiên Nhất cười nói, chúng ta đều chuẩn bị phát triển toàn diện. Tất cả ngành sản xuất nào có thể kiếm tiền chúng ta đều sẽ chen một chân vào. Ta cam đoan với thiếu chủ không đến 10 năm toàn thế giới khi nghe đến tên ngài sẽ run lên 3 lần. Lại phối hợp với các huynh đệ làm chính trị, quân sự, đến lúc đó toàn bộ thế giới 60% quyền lực sẽ nằm trong tay ngài. Vu Đông cười khổ, hắn căn bản không nghĩ qua muốn làm những cái này. Không nghĩ tới đám người thần thị lại làm lớn chuyện rồi. Đối với Thiên Nhất nói, các ngươi cũng không cần phải như vậy, lấy thực lực của chúng ta còn cần những vật này sao? Các ngươi tùy tiện chơi đùa là được rồi. Thiên Nhất cười nói, không phải là không cần phải, dù sao chúng ta cũng không mệt mỏi. Hơn nữa những vật này đôi khi cũng rất có ích đấy. Nói ví dụ như, có một nhà giàu hoặc một tên công tử bột làm người tức giận. Ngươi cũng không thể tự mình thu thập bọn họ được đúng không? Đến lúc đó, chúng ta dùng tiền đè cha của hắn, làm cho nhà hắn tán ra bại sản. Đến lúc đó không phải là rất đã ghiền hay sao? Ở thời đại trước của chúng ta những việc như thế trong nước rất được ưa chuộng là đằng khác. Cái này gọi là, gọi, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Gọi là trang bức, Vu Đồng mắt trợn trắng. Thì ra bọn họ cố gắng nắm giữ các loại tài nguyên chính là để bản thân có thể trang bức người khác. Bất đắc dĩ chặt đứt liên lạc cùng Thiên Nhất, Vu Đồng lại nghĩ đến bản thân. Mình hiện tại mới 2 tuổi muốn lớn lên còn phải đợi hơn 10 năm nữa. 2. Đang suy nghĩ miên man hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, cô bị người mở từ bên ngoài. Một người phụ nữ trẻ đi vào, Vu Đồng ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt, không sai chính là cô gái. So với Vu Đồng khi còn sống còn trẻ hơn rất nhiều. Vu Đồng biết rõ đây là mẹ mình năm nay vừa mới 23 tuổi. Tên là Tần Vận mặc trên người một bộ áo sơ mi màu trắng được làm bằng sợi tổng hợp. Bộ ngực nhô lên cao vút, vòng eo lại bé xíu như liễu trong gió. Bên dưới mặc một cái quần dài màu xanh lục, quần mà thường hay dùng trong quân đội, cái mông đầy đặn làm cho chiếc quần cảm giác chật hơn. Đôi chân thon dài tuy phải chịu đựng áp lực lớn từ cặp mông đó nhưng vẫn y nguyên đứng thẳng tắp. Tuy rằng chỉ mặc một bộ quần áo bình thường không có gì nổi bật nhưng lại không thể che lại dáng người hoàn hảo của người. Trên mặt tuy có một tia tiêu tụy nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của nàng. Hơn nữa, cũng chính là vẻ nhàn nhạt tiêu tụy này mà làm nàng càng thêm một phần điềm đạm. Đáng yêu, mảnh mai động lòng người. Đấy là người ta mới 2 tuổi thôi đấy. Mấy ông FA dáng xếp hàng mà học tập người ta đi. Vu Đồng tuy rằng biết rõ mẹ mình là một đại mỹ nhân trong vạn người không có một nhưng như thế nào cũng không ngờ được lúc còn trẻ nàng lại đẹp. Đến trình độ như thế này. Ngây ngốc nhìn Tần Vận so với mình còn nhỏ hơn, trong nội tâm Vu Đồng lại sinh ra một cảm giác khác thường. Tim không khỏi đập nhanh hơn rất nhiều, chẳng lẽ đúng như lời sư phụ nói, ta đối với mẹ ngoài trừ tình thân còn có loại tình cảm khác. Vu Đồng bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ. vội vàng dùng sức lắc đầu muốn đem ý nghĩ này ném đi ra. Tần Vận vừa rồi nhân lúc con trai ngủ chưa đi ra ngoài muốn tìm xem có công việc gì thích hợp vừa làm vừa có thể mang con trai theo được. Nhưng đi lòng vòng hơn 2 giờ vẫn không tìm được gì. Mấy tháng trước, chồng nàng qua đời ngoài ý muốn. Một mình nàng phải gánh vác cái nhà này. Vừa về đến nhà thấy con trai đang nằm trên giường dùng sức lắc đầu lại càng hoảng sợ vội vàng chạy tới bế lên. Có chút lo lắng nói. Cùng cùng, con làm sao vậy, không được làm mẹ sợ. Nói xong nàng nhịn không được khóc lên. Sau khi chồng qua đời, nàng đem tất cả tình cảm đặt trên người con trai đối với nàng bây giờ đứa con trai này là tất cả. Hiện tại thấy con trai như vậy làm sao nàng lại không nôn nóng được. Vu Đồng đem cái đầu nhỏ dụi vào bộ ngực mềm mại của Tân Vận. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có cảm giác yên bình, mấy cái ý nghĩ đen tối đều bị hắn vứt lên trên 9 tầng mây. Nhỏ giọng an ủi, mẹ, con không sao đâu người đừng khóc, vừa rồi con lắc đầu chơi. Tân Vận nhìn kỹ sắc mặt Vu Đồng, sau khi xác nhận là không có việc gì mới yên lòng. Nhưng có chút kỳ quái con trai nói chuyện sao lại rõ như vậy được. Đứa con trai này của nàng mặc dù không bị coi là đần độn nhưng cũng không có chỗ nào hơn người. Lúc nãy buổi trưa mới chỉ có thể nói ra vài từ đơn giản. Sao mới một lát không gặp lại có thay đổi lớn như vậy? Tuy có hơi kỳ quái nhưng đối với chuyện này Tần vẫn rất vui mừng. Yêu thương hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai vài cái. Mỉm cười hỏi, cùng cùng, nói cho mẹ nghe con học ai nói chuyện vậy nha. Vu Đồng có chút mồ hôi. Hắn vừa rồi quên mất mình bây giờ mới 2 tuổi nhưng mà lỡ nói rồi cũng không thu lại được đành phải kiên trì nói. Mẹ, con vừa rồi nằm mơ. Một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ con học xong rất nhiều thứ. Tuy rằng nghe con trai nói có chút khó tin nhưng ngoại trừ cái này nàng cũng không có cách giải thích nào khác. Tần Vận đành phải tạm thời tin tưởng không để ý đến chuyện này nữa. Khẽ cười hỏi, cùng cùng, con đói bụng chưa, cách chương.